Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1164, Đùa khỉ. 2. Rất hiển nhiên, Đông Nam Tạc quân còn chưa đánh tới Đông Sơn Thành. Nếu không, dân chúng cũng không dám nghênh ngang gánh hàng hóa vào thành đi bán như thế. Bọn họ ngăn cản một tiều phu gánh củi gỗ. Mấy ngày nay có Đông Nam Tạc quân đến Đông Sơn Thành chúng ta hay không? Ngũ trưởng ngồi ở trên lưng ngựa, ở cao nhìn xuống hỏi tiều phu vẻ mặt khẩn trương kia. Quân gia, không, không có. Tiều phu lắc đầu liên tục nói, mấy ngày trước trái lại nghe nói có lượng lớn tặc quân nhập cảnh, nhưng mấy ngày nay lại không có động tĩnh, nghe nói đã đi rồi. Thật sự không có tặc quân tới đây. Quân gia, ta không dám lừa ngươi, thật sự không có tặc quân tới đây. Ngũ trưởng thấy vẻ mặt tiều phu, không giống như nói dối. Được, ngươi đi đi. Vâng, vâng. Tiều phu đối mặt mấy tên kỵ binh trang bị tận răng này, không dám ở lâu, vội vã gánh củi gỗ rời đi. Hai người các ngươi, vào thành hỏi thăm một chút. Ngũ trưởng lo lắng tiều phu nói dối, cho nên chỉ hai kỵ binh thám báo, muốn bọn họ tự mình vào thành tìm hiểu tình huống. Vâng. Hai kỵ binh thám báo này vẻ mặt đầy không tình nguyện, nhưng đối mặt mệnh lệnh của ngũ trưởng, chỉ có thể kiên trì đáp ứng. Ai bảo bọn họ là làm thám báo chứ? Hai người bọn họ cởi quân phục giáp da trên người, lại dỡ xuống binh khí các thứ, thay quần áo vải thô của dân chúng trong bọc hành lý, ngụy trang trở thành lưu dân, thật cẩn thận tới gần Đông Sơn Thành. Phi Hổ Doanh bọn họ đồn trú ở Đông Sơn Thành một đoạn thời gian, cho nên bọn họ đối với Đông Sơn Thành trái lại là quen thuộc. Bọn họ vào trong thành, đi khắp nơi hỏi thăm một phen, xác định trong Đông Sơn Thành tất cả như thường, cũng không có tặc quân công chiếm, tảng đá treo trong lòng bọn họ lúc này mới rơi xuống đất. Ngũ trưởng đại nhân, chúng ta đã hỏi thăm, tặc quân căn bản không đến Đông Sơn Thành. Hôm nay tri phủ Đoàn đại nhân đang tọa trấn trong thành. Ngũ trưởng sau khi nghe được lời này, lông mày lúc này mới giãn ra. Được, trở về hướng đại nhân bẩm báo. Bọn họ sau đó quay đầu ngựa, hướng về đường lúc tới đây mà đi. Lúc buổi trưa, tuần phòng quân tham tướng Chu Hào, Phi Hổ Doanh giáo úy Dương Chấn Bình dẫn hơn 5.000 tướng sĩ Phi Hổ Doanh, đông nghìn nghịt xuất hiện ở ngoài cửa đông Đông Sơn Thành. Ngoài cửa đông, tri phủ Đoàn Thanh Lâm mang theo mấy chục quan viên lớn nhỏ, đã khua chiên gõ trống nghênh đón bọn họ. Tham tướng Chu Hào nhìn thấy tri phủ Đoàn Thanh Lâm tự mình nghênh đón, kinh ngạc đồng thời cũng tương đối hưởng thụ. Hắn vội vàng xoay người xuống ngựa, sải bước nghênh đón. Chu Hào là tham tướng tuần phòng quân, chính là võ tướng, hắn tự nhiên không muốn bị điều tiến, cho nên biểu hiện rất khiêm tốn. Trước kia triều đình Đại Chu vì phòng ngừa võ tướng ủng binh tự trọng, uy hiếp triều đình. Mô tả tướng lĩnh nắm quân đội trong tay, độc đoán, không tuân theo sự kiểm soát của cấp trên hoặc triều đình và thách thức quyền lực trung ương cốc ý cất cao địa vị quan văn, dùng quan văn đi áp chế các tướng lĩnh kiêu ngạo ương ngạnh này. Hình thành cục diện lương thực tiền bạc của quân đội đều do quan văn nắm giữ, đại quân xuất chinh tác chiến, thường thường cũng sẽ phái ra quan văn lãnh binh làm soái. Cái này dẫn tới võ tướng ở trước mặt quan văn, căn bản không có bất cứ địa vị gì đáng nói. Nhưng từ sau Bát Vương chi loạn, lực khống chế của triều đình Đại Chu đối với địa phương càng ngày càng yếu. Tiết độ sứ địa phương dùng võ lực cắt cứ một phương, quyền thế của tướng lĩnh trong quân càng lúc càng lớn. Vì thế, ở trong tiết độ phủ các địa phương, địa vị võ tướng không ngừng tăng lên, đã có thể ngồi ngang hàng với văn quan. Tri phủ đại nhân, sao có thể làm phiền ngài tự mình ra khỏi thành đón chứ, thật sự là khiến chúng ta được yêu mà sợ nha. Tuy địa vị võ tướng bây giờ không ngừng tăng lên, nhưng phẩm cấp tri phủ Đoàn Thanh Lâm vẫn cao hơn hắn một cái đầu. Đoàn Thanh Lâm tự mình dẫn theo nhiều quan viên như vậy nghênh đón, vẫn là đủ nể mặt Chu Hào. Đúng thế, đúng thế. Đoàn Thanh Lâm nhìn quân đội bụi bặm mệt mỏi, cao hứng nói, nhìn thấy các ngươi trở lại, tảng đá treo trong lòng ta cuối cùng đã rơi xuống đất nha. Các ngươi cả đoạn đường này có thông thuận không? Nhận được tri phủ đại nhân đoái hoài, chúng ta dọc theo đường đi tuy vất vả chút, trái lại cũng chưa gặp tặc quân tập kích quấy rối. Vậy thì tốt. Vậy thì tốt. Mấy ngày trước Đông Nam tặc quân nhập cảnh, đã dọa Đoàn Thanh Lâm đủ sợ hãi, hắn đã làm tốt chuẩn bị chạy trốn. May mắn Đông Nam Tặc quân cũng chưa tấn công Đông Sơn Thành, mà là chẳng biết đi đâu. Hôm nay biết được Phi Hổ Doanh đã trở lại, trong lòng hắn cuối cùng đã yên tâm. Phi Hổ Doanh 4-5 ngàn binh mã, cho dù Đông Nam Tặc quân đến đây, hắn cũng không sợ. Tri phủ đại nhân, không biết Đông Nam Tặc quân bây giờ ở nơi nào? Bọn Chu Hào một đường này tới đây cũng chưa gặp Đông Nam Tặc quân, bây giờ hắn rất quan tâm động hướng của Đông Nam Tặc quân. Cái này, chúng ta cũng không quá rõ ràng. Có thể đi rồi đi. Đoàn Thanh Lâm có chút xấu hổ. Dù sao Đông Nam Tặc quân sau khi tiến vào Đông Sơn Phủ, hắn bị dọa hạ lệnh đóng cổng thành, căn bản không dám ra ngoài. Thẳng đến sau khi không có động tĩnh, hắn lúc này mới phái người ra khỏi thành tìm hiểu. Nhưng tìm hồi lâu, cũng chưa ai từng thấy Đông Nam Tặc quân, hắn tự nhiên không biết động hướng của Đông Nam Tặc quân. Chu Hào mắt thấy hỏi cũng không được gì, cũng không tiện hỏi thêm nữa. Hắn quyết định sau khi vào thành, đi tìm người Tứ Phương Các hỏi thăm một chút. Tuy Tứ Phương Các cùng bọn họ không lệ thuộc lẫn nhau, thậm chí có một chút mâu thuẫn, nhưng đối phương chung quy là nhiều cơ sở ngầm một chút, nói không chừng biết động hướng của Đông Nam Tặc quân. Chu tham tướng, các ngươi cả quãng đường này hành quân vất vả, ta đã ở trong thành chuẩn bị tiệc rượu, tẩy trần cho ngươi. Hai bên ở cổng thành hàn huyên một lúc, Đoàn Thanh Lâm mời đám người Chu Hào vào thành. Đa tạ tri phủ đại nhân. Bọn Chu Hào lúc trước ở bên ngoài diệt tặc phỉ, về sau vội vã đi Bồ Giang phủ, hôm nay lại xoay người về Đông Sơn phủ, giày vò đủ mệt. Hắn bây giờ cả người đầy mùi, cũng khát vọng ăn một bữa ngon lành, sau đó tắm rửa thoải mái một phen, ngủ một giấc. Tri phủ Đoàn Thanh Lâm ở tửu lâu tốt nhất trong thành bày tiệc rượu, quan quân tiếu quan trở lên của Phi Hổ Doanh đều tham gia. Tiếp khách trừ tri phủ Đoàn Thanh Lâm, còn có hơn 20 nhân vật có tên tuổi trong thành Đông Sơn. Bữa tiệc tẩy trần này làm rất náo nhiệt. Đối với Đông Sơn thành những người này mà nói, Phi Hổ Doanh là chỗ dựa của bọn họ. Chỉ cần Phi Hổ Doanh trở về Đông Sơn thành, bọn họ ngủ cũng có thể ngủ yên giấc một chút. Khi mọi người đang ở trong tửu lâu chén chú chén anh, một tín sứ bụi bặm mệt mỏi xông vào tửu lâu. Chu tham tướng, ta cuối cùng xem như đuổi kịp các ngươi rồi. Tín sứ nhìn thấy tham tướng Chu Hào uống đến mặt đỏ bừng, cũng không biết phải nói gì. Hắn là phụng mệnh lệnh tiết độ sứ đại nhân, truyền lệnh cho tham tướng Chu Hào, cần hắn đi gấp rút tiếp viện Hải Châu. Bởi vì Phi Hổ Doanh vẫn luôn hành quân, vị trí cũng không cố định, cho nên tín sứ hầu như là đuổi ở phía sau mông Phi Hổ Doanh hít bụi. Nhìn thấy tín sứ bụi bặm mệt mỏi, Chu Hào buông chén rượu xuống, không rõ nguyên do. Chu tham tướng, tiết độ sứ đại nhân có lệnh, bây giờ Đông Nam Tặc quân đã giết vào Hải Châu, lệnh ngươi dẫn dắt Phi Hổ Doanh có thể đi Hải Châu tiêu diệt tặc phỉ. Tín sứ mang mệnh lệnh đóng dấu đại ấn của tiết độ sứ Giang Vạn Thành giao cho Chu Hào. Chu Hào sau khi cẩn thận lật xem thư, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Đông Nam Tặc quân này đùa khỉ à? Chu Hào phẫn nộ mắng, bọn hắn lúc thì đi Bồ Giang phủ, lúc lại đến Đông Sơn phủ, bây giờ lại chạy đi Hải Châu, bọn hắn sao dãy dụ khỏe như vậy chứ? Lão tử lúc này mới trở về còn chưa kịp thở đâu, lại phải đi Hải Châu, thực con mẹ nó xui xẻo. Đối mặt tiết độ sứ đại nhân mệnh lệnh yêu cầu mình dẫn thủ hạ khẩn cấp đi Hải Châu tiêu diệt tặc phỉ, Chu Hào đó là tức không biết phải đánh vào đâu. Đông Nam Tặc quân này con mẹ nó muốn cố ý mệt chết mình à. Hải Châu Thành, bộ thống soái lâm thời của Đông Nam Nghĩa quân. Phó soái Lâm Hiền ngồi ở phía sau bàn sách, bận đến sức đầu mẻ trán. Bọn họ lấy thế sét đánh không kịp che tay đoạt lấy Hải Châu, hình thành khống chế thực tế đối với các huyện thành của Hải Châu. Nhưng chiếm lĩnh chỉ là một cái bắt đầu, đối mặt cả đống công việc theo nhau mà đến, Lâm Hiền cả đêm đều chưa ngủ. Lâm soái, Tôn Hầu Tử của Phúc Yên huyện phái người liên lạc, nói muốn gia nhập Đông Nam Nghĩa quân chúng ta, bàn giáo úy trong lúc nhất thời không quyết định được, phái người tới hỏi ý kiến của ngài. Một tham quân của Đông Nam Nghĩa quân cầm trong tay một phần văn thư thật dày, đang báo cáo với Lâm Hiền vị phó soái này. Tôn Hầu Tử là ai? Lâm Hiền dây dây huyệt thái dương mỏi mệt của mình, mở miệng hỏi. Tham quân giải thích, Tôn Hầu Tử là một đám sơn tặc cảnh nội Phúc Yên huyện, bọn hắn có xấp xỉ hơn 200 người. Bây giờ Đông Nam Nghĩa quân chúng ta đã đánh ra danh tiếng, cho nên bọn hắn muốn đầu nhập vào chúng ta. Lâm Hiền sau khi nghĩ một chút, trực tiếp phân phó, truyền tin cho bàn giáo úy, phàm là có sơn tặc muốn nhập bọn, thu hết là được. Ta chỉ dặn dò một điểm, đó là Phàm Sơn tặc hợp nhất vào, phải nghe theo Đông Nam Nghĩa quân chúng ta sắp xếp, một lần nữa đánh tan sắp xếp đội ngũ, không cho phép ôm đoàn. Nếu là không thể làm được một điểm này, đến từ chỗ nào thì đi chỗ đó, Đông Nam Nghĩa quân chúng ta không cần. Vâng. Người có tên cây có bóng. Đông Nam Nghĩa quân một lần này lấy thế sấm sét lấy Hải Châu, sau khi tin tức truyền ra, khắp nơi chấn động. Rất nhiều sơn tặc nhỏ thấy Đông Nam Nghĩa quân lợi hại như vậy, cũng đều rục rịch, muốn gia nhập Đông Nam Nghĩa quân, đi theo ăn no uống say. Ngư Thành bên kia báo cáo lên, bọn họ từ trong tay các nơi nha môn, phú hộ cùng tứ phương các kê biên tài sản xấp xỉ hơn 300 vạn lượng bạc cùng lượng lớn châu báu trang sức đồ cổ tranh chữ. Bây giờ những thứ này đều lâm thời gửi ở kho hàng lớn của Ngư Thành đó. Mấy thứ này nên vận đi nơi nào, xin Lâm soái định đoạt. Lâm Hiền nghe được nhiều bạc như thế, nhất thời mắt tỏa sáng. Bọn họ làm không tệ. Lần này kiếm nhiều tiền tài hàng hóa như vậy, ghi một công. Hải Châu buôn bán rất phồn vinh, đặc biệt muối quan cùng muối tư kiếm lấy lượng lớn bạc cho nơi này, quan viên lớn nhỏ đều rất giàu có. Chỉ Ngư Thành đã kê biên tài sản hơn 300 vạn lượng bạc cùng lượng lớn châu báu trang sức các thứ, khiến Lâm Hiền rất vui vẻ. Như vậy, Bảo Lão bàn tính dẫn người đi tiếp thu một lô vàng bạc châu báu này, sau đó trực tiếp vận chuyển đến Hải Châu. Lâm Hiền phân phó. Vâng. Tham quân, vù vù, ghi lại. Bây giờ chúng ta bắt tù binh Diêm binh của Đông Nam Tiết Độ Phủ có khoảng 2.300 người, bắt tù binh bộ đầu bộ khoái ước chừng hơn 300 người. Lương giáo úy muốn mang những người này đều xếp vào trong quân chúng ta, khẩn cầu Lâm soái cho phép. Lâm Hiền sau khi trầm ngâm một lát, lắc lắc đầu. Dưa hái xanh không ngọt. Những người này trước kia đều là người của nha môn, tuy bây giờ đã đầu hàng, nhưng cũng không phải một lòng với chúng ta. Lâm Hiền mở miệng nói, một khi mang bọn họ xếp vào trong quân, phát binh khí cho bọn họ, nhỡ đâu bọn họ đâm sau lưng, rất bất lợi đối với chúng ta. Đông Nam Nghĩa quân bây giờ tính toán đâu ra đấy cũng mới 5-6 ngàn người mà thôi. Đặc biệt bây giờ chiếm lĩnh Hải Châu địa bàn lớn như vậy, binh lực phân tán ra, binh lực đóng giữ các nơi liền rất mỏng manh. Nếu tùy tiện sắp xếp lượng lớn tù binh đầu hàng tiến vào, những người này lập trường không kiên định. Một khi quan binh đánh tới, nói không chừng bọn họ lập tức lại phản chiến, quay giáo tung đòn đối với Đông Nam Nghĩa quân mà nói, ngược lại là một sự uy hiếp. Mang các tù binh này tiến hành phân biệt, kẻ cùng hung cực ác giết, còn lại toàn bộ đuổi về nhà. Lâm Hiền bổ sung nói, đương nhiên, ai muốn gia nhập Đông Nam Nghĩa quân chúng ta cũng hoan nghênh bọn họ. Vâng. Tham quân lại ghi lại ý kiến của Lâm Hiền. Đại nhân, Lâm Chương huyện phái người tới báo cáo, bây giờ chúng ta đã chiếm lĩnh Lâm Chương huyện, đã tiến hành truy tìm thu hoạch đối với tiền tài hàng hóa của nha môn, ác bá. Tiếp theo làm cái gì, xin Lâm soái chỉ thị. Đối mặt một đống vấn đề toát ra sau khi chiếm lĩnh Hải Châu, Lâm Hiền vị phó soái Đông Nam Nghĩa quân này bận rộn mãi đến trưa, lúc này mới có cơ hội chợp mắt một lúc. Nhưng vừa ngủ không đến nửa canh giờ, tiếng đập cửa dồn dập liền đánh thức hắn. Lâm Hiền làm thống soái trên thực tế của một mũi đội ngũ này, mấy ngàn huynh đệ sinh tử tồn vong liên quan tới bản thân, hắn cho dù ngủ cũng không dám ngủ quá say. Sau khi nghe được tiếng đập cửa, hắn xoay người một cái liền từ trên giường bò dậy. Hắn mở cửa, nhìn thấy thân vệ của mình đứng ở cửa. Chuyện gì? Lâm Hiền mở miệng hỏi. Thân vệ vẻ mặt ngưng trọng trả lời, Lâm Chương huyện cấp báo, bọn họ nói tuần phòng quân phi hổ doanh đã tới gần Lâm Chương huyện, là đánh hay rút, xin Lâm soái chỉ thị. Thân vệ nói xong, đưa một phần thư khẩn cấp cho Lâm Hiền. Lâm Hiền bóc phong thư ra, rất nhanh đã xem xong thư. Lâm Chương huyện là huyện thành bọn họ công chiếm đầu tiên sau khi tiến vào Hải Châu. Hắn bây giờ để lại một đô úy Đông Nam Nghĩa quân dẫn dắt 800 huynh đệ thủ vệ, đồng thời thanh tra tài hàng hóa phủ khố nha môn, trấn áp ác bá trên địa phương. Các loại nhiệm vụ. Phi hổ doanh tới trái lại rất nhanh. Lâm Hiền không ngờ mình lúc này mới chiếm lĩnh Hải Châu không bao lâu, tuần phòng quân phi hổ doanh đã giết tới. Tuần phòng quân phi hổ doanh hắn là biết, ước chừng có 4-5 ngàn binh mã, tổng binh lực bất phân cao thấp với Đông Nam Nghĩa quân bọn họ. Hôm nay đối phương lai giả bất thiện, bọn họ phải mau chóng nghĩ ra thi thố ứng đối. Đi, mang quan quân đô úy trở lên ở Hải Châu đều gọi tới đại sảnh, thuận tiện mang đại hổ cùng Tô cô nương đều gọi tới, bàn bạc việc quân. Vâng. Thân vệ xoay người chạy đi, Lâm Hiền sau khi quay về phòng rửa mặt nước lạnh một phen, cũng sải bước đi tới đại sảnh bộ thống soái Lâm Thời. Hắn ở trên hành lang gặp Lương Đại Hổ cùng Tô Ngọc Ninh. Lâm Hiền sau khi chiếm lĩnh Lâm Chương huyện, Tô Ngọc Ninh và Lương Đại Hổ liền chạy tới hội hợp, hôm nay Tô Ngọc Ninh ở lại trong Đông Nam Nghĩa Quân. Tô cô nương, Đại Hổ huynh đệ. Lâm Hiền chào hỏi bọn họ. Ta đang phái người đi tìm các ngươi đó. Tô Ngọc Ninh bây giờ thân phận không tiện bại lộ, cho nên trên mặt nàng trùm lụa mỏng, cho người ta cảm giác thần bí. Đã xảy ra chuyện gì? Tô Ngọc Ninh thấy Lâm Hiền vẻ mặt nghiêm túc, lập tức mở miệng hỏi. Lâm Chương huyện vừa phái người tới báo cáo, tuần phòng quân tham tướng Chu Hào dẫn phi hổ doanh đã tới gần Lâm Chương huyện. Hôm nay chúng ta ở Lâm Chương huyện chỉ đóng giữ 800 huynh đệ, chỉ sợ không ngăn được phi hổ doanh. Lâm Hiền lập tức hướng Lương Đại Hổ cùng Tô Ngọc Ninh nói tình hình địch mới nhất. Hai người sau khi nghe xong, sắc mặt đều trở nên ngưng trọng. Tuần phòng quân phi hổ doanh khác với diêm binh hoặc bộ đầu bộ khoái bình thường, đó là quan binh chính thống. Phi hổ doanh không nói huấn luyện bài bản, nhưng bọn họ làm bộ đội chủ lực tiêu diệt tặc phỉ, cũng đánh không ít trận, trang bị cũng không tệ, sức chiến đấu không kém. Đối với Đông Nam Nghĩa Quân mà nói, phi hổ doanh uy hiếp đối với bọn họ cũng không nhỏ. Ta cảm thấy Lâm đại ca không cần lo lắng. Tô Ngọc Ninh sắc mặt trầm ổn mở miệng nói, theo ta biết, phi hổ doanh những ngày qua đầu tiên là đi Bồ Giang Phủ, giờ vừa rút về Đông Sơn Phủ không lâu, bây giờ lại vội vã lao tới Hải Châu chúng ta. Bọn họ liên tục hành quân, hầu như không được nghỉ ngơi hồi phục, bây giờ khẳng định là mỏi mệt không chịu nổi, hôm nay chiến lực của bọn họ có thể còn lại 7-8 phần đã không tệ rồi. Chỉ cần chúng ta ứng đối thích đáng, đánh lui bọn họ không phải việc khó. Lâm Hiền sau khi nghe xong Tô Ngọc Ninh nói, gật gật đầu, hắn cảm thấy Tô cô nương nói có vài phần đạo lý. Vừa rồi nghe được phi hổ doanh vồ tới, hắn có chút khẩn trương, ngược lại đã xem nhẹ trạng thái trước mặt của phi hổ doanh. Không biết Tô cô nương có kế sách lui địch hay không? Tô Ngọc Ninh tuy là nữ nhân, nhưng nàng nắm giữ làm ăn muối tư sớm đã một mình đảm đương một phía, Lâm Hiền đối với nàng vẫn là rất kính nể, muốn nghe xem ý kiến của nàng. Lâm đại ca, ta một nữ nhân, tham dự quân xa đại sự, sợ là không ổn. Lâm Hiền khoát tay nói, Tô cô nương, nơi này không có người ngoài. Cứ nói đừng ngại. Đông Nam Nghĩa Quân tuy người xung phong hãm trận không ít, nhưng lại cực độ khuyết thiếu người bày mưu tính kế. Lâm Hiền tuy vẫn luôn nghĩ biện pháp chiêu mộ cùng bồi dưỡng tham quân, nhưng tiến triển chậm chạp. Dù sao bọn họ là tặc quân trong miệng quan phủ, người đọc sách bình thường căn bản không muốn đầu nhập bọn họ. Tham quân bọn họ tự mình bồi dưỡng đều là từ kẻ quê mùa bắt đầu, chữ cũng không biết hết. Tự nhiên đại đa số thời điểm cũng không cách nào cung cấp ý kiến tham mưu hữu hiệu. Lâm Hiền bây giờ bức thiết cần có người giúp hắn, ở thời điểm mấu chốt bày mưu tính kế. Bằng không mà nói, mọi chuyện đều là một mình hắn nghĩ biện pháp giải quyết, khiến hắn không chỉ có áp lực lớn như núi, hơn nữa mỏi mệt không chịu nổi. Tô Ngọc Ninh mỉm cười nói, Lâm đại ca đã nói như thế, vậy ta liền đi quá giới hạn, nếu nói có chỗ nào không đúng, còn xin Lâm đại ca đừng trách. Lâm Hiền thấy Tô Ngọc Ninh có ý tưởng, lập tức hô, Tô cô nương, đi, chúng ta đến đại sảnh ngồi xuống chậm rãi nói. Được rồi. Tô Ngọc Ninh cũng không từ chối, lập tức theo bọn Lâm Hiền đi về phía đại sảnh, sau khi xoay người ngồi xuống, bắt đầu bàn bạc kế sách lui địch. Mấy ngày sau, Chu Hào dẫn quân đội đông nghìn nghịch đến ngoài Lâm Chương huyện thành. Báo. Một kỵ binh hầu hạ chạy như bay đến. Tham tướng đại nhân. Tặc quân trong Lâm Chương huyện vẫn chưa rút đi, bọn hắn bây giờ toàn bộ co đầu rút cổ ở trong thành, một bộ dáng cố thủ. Sau khi nghe được lời này, Chu Hào hơi sửng sốt. Tặc quân này cũng quá to gan rồi. Tự mình dẫn dắt phi hổ doanh đến bao vây tiểu trừ. Bọn hắn thế mà còn không sợ mình chút nào, quả thực chính là không để mình vào mắt, trừ trong Lâm Chương huyện thành, chung quanh có dấu hiệu lượng lớn tặc quân hoạt động hay không, Chu Hào mở miệng hỏi. Thám báo trả lời, hồi bẩm tham tướng đại nhân, phạm vi mấy chục dặm vẫn chưa phát hiện dấu hiệu lượng lớn tặc quân hoạt động. Tứ phương các đã truyền đến tin tức. Tặc quân khác đều còn ở Hải Châu cùng Phúc Yên huyện bên kia cướp đoạt tiền tài hàng hóa. Chu Hào lại hỏi, tặc quân rút trong Lâm Chương huyện thành đã điều tra xong hay chưa, Bọn hắn có bao nhiêu người? Thám báo trả lời, ước chừng chỉ có hơn ngàn người. Chu Hào nổi giận mắng, con mẹ nó, chút binh lực này cũng dám châu chấu đá xe, quả thực chính là không biết sống chết. Chu Hào quay đầu, ánh mắt hướng về phía giáo úy Phi Hổ Doanh Dương Chấn Bình. Dương giáo úy, ta cho ngươi 2.000 binh mã, ngươi dẫn thủ hạ trong một ngày đánh hạ Lâm Chương huyện cho ta, như thế nào? Giáo úy Dương Chấn Bình khinh thường nói, tham tướng đại nhân, trong Lâm Chương huyện chỉ có vẻn vẹn hơn ngàn tặc quân, ta thấy không cần một ngày thời gian, nửa ngày có thể đánh hạ. Dương Chấn Bình dẫn dắt Phi Hổ Doanh Nam chinh bắc chiến, tiêu diệt không ít sơn tặc, hắn căn bản không để sơn tặc trong Lâm Chương huyện thành vào mắt. Xem ra Đông Nam tặc quân chỉ là danh tiếng lớn mà thôi, bọn hắn chung quy vẫn là một đám ô hợp. Bây giờ Đông Nam tặc quân thế mà dám dựa vào thành để thủ, cái này quả thực chính là chịu chết, trong Phi Hổ Doanh vang lên tiếng kèn hùng hồn. Chỉ thấy cờ phướng tung bay, truyền lệnh binh dục ngựa chạy như bay, đại đội binh mã Phi Hổ Doanh đang hướng về phía Lâm Chương huyện điều động, bày ra đến một tư thái công thành quy mô. Đầu tường Lâm Chương huyện, các tướng sĩ Đông Nam nghĩa quân tay cầm binh khí, như đối mặt đại địch. Đô úy Đông Nam nghĩa quân mã đại lực chống tay trên lỗ châu mai, vẻ mặt nghiêm túc quan sát binh mã Phi Hổ Doanh ngoài thành. Phóng mắt nhìn, ở trong khói bụi cuồn cuộn, ngoài thành cờ phướng phấp phới, binh sĩ Phi Hổ Doanh đông nghìn nghịt đang ở trong tiếng quát của quan quân sửa sang lại đội ngũ. Đô úy đại nhân, bây giờ Phi Hổ Doanh chưa đứng vững, chúng ta cần ra ngoài đánh chúng một trận hay không? Một tiếu quan đứng bên cạnh đô úy mã đại lực không hề đặt quan binh ngoài thành vào mắt, một bộ dáng nóng lòng muốn thử. Đông Nam nghĩa quân bọn họ di chuyển đánh mấy châu phủ, công thành bạc trại đánh thắng không ít trận, sĩ khí của bọn họ rất cao. Sao, đánh thắng vài trận liền không biết mình họ gì nữa? Đô úy mã đại lực nâng tay liền cho tiếu quan này một cái vỗ lên đầu. Tiếu quan gãi gãi đầu nói, hề hề, ta đây không phải muốn ra thử một lần Phi Hổ Doanh này có mấy cân mấy lạng sao? Hừ, thành thành thật thật ở lại trong thành cho ta. Đô úy mã đại lực cao mày nói với mấy quan quân dưới trướng chung quanh, một trận này không thể so với ngày xưa. Ngày xưa chúng ta là một phe tiến công, muốn đánh ai thì đánh kẻ đó, muốn đánh như thế nào thì đánh như thế đó, vậy quyền chủ động ở trong tay chúng ta. Đánh trận thủ thành, chúng ta vẫn là đại cô nương lên kiệu lần đầu. Giờ có thể thủ được Lâm Chương huyện hay không, không chỉ liên quan đến mặt mũi Đông Nam nghĩa quân chúng ta, còn liên lụy đến chúng ta có thể ở Hải Châu đứng vững gót chân hay không. Hôm nay huynh đệ khác đang phân tán ở các nơi của Hải Châu càn quét binh mã quan phủ còn sót lại, ổn định trật tự địa phương, bận rộn vì triệt để chiếm lĩnh Hải Châu. Lâm Chương huyện một khi đánh mất, vậy cánh cổng phía tây Hải Châu liền bị người ta đạp văng. Một khi Phi Hổ Doanh đâm thẳng xuyên thủng, vậy chúng ta liền không thể đặt chân ở Hải Châu, lại phải đi đánh khắp nơi. Mã Đại Lực nói với mọi người, Lâm soái giao cho chúng ta việc thủ thành, đó là tín nhiệm cùng coi trọng đối với chúng ta. Các ngươi nếu ai bởi vì khinh địch mà dẫn tới Lâm Chương huyện không thủ được, vậy đến lúc đó lão tử nhận ra các ngươi, đao của Lâm soái không nhận ra các ngươi. Lời của Mã Đại Lực khiến mấy quan quân đều thu hồi nụ cười bất cần đời trên mặt. Bọn họ ý thức được, có thể thủ được Lâm Chương huyện hay không, liên quan đến toàn cục. Có thể nói vinh nhục của Đông Nam nghĩa quân bây giờ lệ thuộc vào bọn họ. Các ngươi đừng ở ngay ra chỗ này. Mã Đại Lực sau khi dặn dò mọi người một phen kỹ càng, phân phó bọn họ, các ngươi nhanh chóng trở lại trên vị trí chiến đấu của mình. Lại cường điệu một phen cho các huynh đệ tầm quan trọng của thủ được Lâm Chương huyện. Đồng thời lại tuần tra các nơi một phen, xem còn có lỗ hổng phòng ngự hay không, đừng bị người ta đến lúc đó chui chỗ trống. Vâng. Mấy quan quân lập tức cáo từ mà đi. Mã Đại Lực không yên tâm, bản thân ở dưới hơn 10 thân vệ vây quanh, lại cẩn thận kiểm tra cổng thành các đoạn phòng thủ quan trọng, dặn dò một phen kỹ càng đối với quan quân thủ vệ. Thủ vệ Lâm Chương huyện là 800 huynh đệ dưới trướng Đông Nam nghĩa quân Mã Đại Lực cùng với hơn 400 sơn tặc mới hấp thu vào, tổng cộng binh lực cũng chỉ khoảng 1.200 người. Mã Đại Lực trừ lưu lại 400 huynh đệ ở trong thành nghỉ ngơi hồi phục, 800 binh lực khác toàn bộ bố trí ở trên đầu tường. Đông Nam nghĩa quân bọn họ đã quen di chuyển tác chiến cùng đánh lén đoạt thành. Một lần này hắn một mình đảm đương một phía, phụ trách thủ vệ một huyện thành, trong lòng đô úy Mã Đại Lực vẫn có chút khẩn trương. Lần này nếu thủ được, Mã Đại Lực hắn sẽ ở trong Đông Nam nghĩa quân danh tiếng lên cao. Nhưng nếu không thủ được, vậy Mã Đại Lực hắn không chỉ mất hết mặt mũi, còn có khả năng mất cái mạng nhỏ, hắn không thể không tập trung toàn bộ tinh thần, chuẩn bị toàn lực ứng phó. Thùng thùng thùng. Ước chừng qua một canh giờ, ngoài thành mới vang lên tiếng trống trận nặng nề. Đô úy đại nhân, cẩu quan binh muốn tiến công rồi, lính gác lớn tiếng nhắc nhở. Mã Đại Lực đứng ở phía sau lỗ châu mai, đưa mắt trông về phía xa, nhìn thấy binh sĩ phi hổ doanh xếp đội đang nâng mấy cái thang đơn sơ cùng cây gỗ hút, tới gần Lâm Chương huyện bọn họ. Mã Đại Lực quan sát một phen, hắn quay đầu hạ lệnh, điều toàn bộ cung thủ đến cổng Tây. Hắn bây giờ cơ bản có thể xác định, phi hổ doanh là chuẩn bị mang toàn bộ binh lực đều đặt ở phương hướng cổng Tây, chuẩn bị từ nơi này đột phá. Tiếng quát tháo của quan quân vang lên lúc trầm lúc bổng, cung thủ bố trí ở nơi khác chạy chậm về phía cổng Tây tụ tập. Bản thân Mã Đại Lực là xuất thân thần tiễn thủ, hắn đối với cung binh có một loại tình cảm đặc thù. Vì thế ở dưới trướng hắn tuy chỉ có 800 huynh đệ, nhưng cung thủ đã ước chừng có hơn 70 người. Số lượng cung thủ dưới trướng hắn nhiều, ở trong các bộ của Đông Nam Nghĩa Quân, cũng là độc nhất một phần. Rất nhiều quan binh phi hổ doanh tới gần cổng Tây Lâm Chương huyện, bọn họ dừng lại ở ngoài tầm tên bắn. Đi kêu gọi, bảo tặc quân trong thành đầu hàng. Nếu không, sau khi thành phá giết không tha. Phi hổ doanh giáo úy Dương Chấn Bình cưỡi ở trên lưng ngựa, nhìn Đông Nam tặc quân đề phòng trên đầu tường, phân phó một thân vệ bên cạnh một câu. Vâng. Thân vệ của Dương Chấn Bình sau khi sải bước đi về phía trước hơn 10 bước, lúc này mới dừng bước. Thân vệ này từng nhiều lần ở trước trận hai quân kêu gọi đối với sơn tặc, sớm đã ngựa quen đường cũ. Tặc quân trong thành nghe. Chúng ta là tuần phòng quân phi hổ doanh. Thân vệ giọng rất lớn, đầu tường nghe được rõ ràng. Các ngươi đốt giết đánh cướp, không chuyện ác nào không làm, đã chọc giận tiết độ sứ đại nhân, chúng ta phụng mệnh tiết độ sứ đại nhân, đặc biệt đến chinh phạt các ngươi. Giáo úy đại nhân nhà ta nói, chỉ cần các ngươi bỏ gian tà theo chính nghĩa, buông binh khí ra khỏi thành đầu hàng, hắn bằng lòng cho các ngươi một con đường sống. Các ngươi nếu không nghe khuyên bảo, cố ý đối địch với quan quân ta, vậy một khi thành phá, nhất định khiến các ngươi chết không có chỗ chôn. Mã Đại Lực đối mặt quan binh ngoài thành uy hiếp đe dọa, trên mặt lộ ra nụ cười lạnh. Con mẹ nó, các ngươi hù dọa ai thế? Mã Đại Lực chống tay lỗ châu mai, la lớn, lão tử Nam Chinh Bắc Chiến, quan binh giết chết không có 1.000 cũng có 800. Phi hổ doanh các ngươi tính là cái rắm à? Có chim thì thúc ngựa tới đây, xem ta có chặt đầu các ngươi hay không là được. Mã Đại Lực vừa dứt lời, tướng sĩ Đông Nam Nghĩa Quân đầu tường đã mồm năm miệng 10 phụ họa. Bọn nhóc con phi hổ doanh, lúc lão tử đánh trận các ngươi còn mặc quần yếm đó. Có bản lãnh cứ tới đây, xem ông nội thu thập các ngươi như thế nào. Đánh trận cũng không phải là múa mép khu môi, có bản lãnh đao thật thương thật đánh, lão tử nếu nhíu mày một cái thì không phải người. Quỳ xuống gọi ông nội, nói không chừng đợi lát nữa tha các ngươi một cái mạng nhỏ. Huynh đệ Đông Nam Nghĩa Quân xuất thân thảo mãn, bọn họ nói năng thô tục, nhất thời chọc quan binh phi hổ doanh nổi trận lôi đình. Bọn họ từng thấy tặc quân kiêu ngạo, còn chưa từng thấy ai kiêu ngạo như vậy. Giáo úy Dương Chấn Bình nghe được Đông Nam Nghĩa Quân đầu tường lớn tiếng kêu gào khiêu khích, sắc mặt hắn âm trầm như nước. Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Dương Chấn Bình vung tay, lạnh lùng quát, tiến công. Giáo úy đại nhân có lệnh, tiến công. Truyền lệnh binh bên cạnh Dương Chấn Bình lớn tiếng quát to, đồng thời ra sức vung cờ lệnh. Các quan quân sớm đã làm tốt chuẩn bị xung phong liều chết nhìn thấy truyền lệnh binh bên cạnh giáo úy Dương Chấn Bình vung cờ lệnh. Bọn họ cũng đều giơ cao trường đao trong tay. Các huynh đệ, giết giặc nha. Xông lên. Tiếng hò hét của các quân quan vang lên lúc trầm lúc bổng ở trong đội ngũ. Tướng sĩ phi hổ doanh nắm chặt binh khí quát to một tiếng thêm can đảm cho bản thân, sau đó nâng khiên, giơ trường mâu, nâng thang liền hướng về cổng Tây Lâm Chương huyện gần trong gang tấc càng quét đi. Nhìn thấy quan binh phi hổ doanh hô to gọi nhỏ lao tới, tướng sĩ Đông Nam Nghĩa Quân trên đầu tường không còn tư thái thoải mái mới vừa rồi. Bọn họ nắm chặt binh khí trong tay, vẻ mặt rất nghiêm túc. Đông Nam Nghĩa Quân bọn họ đã đánh không ít thành trấn thành lũy, cũng từng giao thủ với quan binh, sơn tặc giặc cỏ. Bọn họ sớm đã không phải một đám ô hợp lúc trước. Bọn họ ở trong từng trận chiến đấu rèn luyện sống sót được, sớm đã kiến thức được chiến tranh tàn khốc. Bọn họ tuy ngoài miệng khiêu khích đối với quan binh, một bộ dáng xem thường quan binh. Nhưng trên thực tế trong lòng bọn họ rất rõ. Đánh trận không phải là đùa giỡn, đặc biệt hai quân giằng co chiến đấu, làm không tốt sẽ đi gặp Diêm Vương gia. Cho dù là kẻ địch gầy yếu nhất, bọn họ cũng phải toàn lực ứng phó đi giết chết đối thủ của mình, bằng không, người chết chính là mình. So với ngoài thành hô hào ầm ĩ rung trời, đầu tường lại lặng ngắt như tờ, trong không khí tràn ngập sát khí lạnh lẽo. Đô úy Mã Đại Lực vẻ mặt nghiêm túc, nhìn chằm chằm quan binh Phi Hổ Doanh càng lúc càng gần. Vù vù. Vù vù. Có mũi tên gào thét bắn bao phủ đến đầu tường. Tướng sĩ Đông Nam Nghĩa quân thủ vệ đầu tường có người rụt cổ, có người ngồi xổm xuống tránh né, sinh ra chút sao động. Phập. A. Đô úy Mã Đại Lực nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy một huynh đệ tay cầm trường mâu bả vai bị trúng tên, ngã xuống đất. Phốc. A. Mặt của ta. Bên trái Mã Đại Lực lại có một huynh đệ vẻ mặt khẩn trương mặt trúng tên, hắn ngã lăn xuống đất, lớn tiếng kêu rên. Có huynh đệ lập tức đi cứu chữa huynh đệ bị thương, nhưng đại đa số huynh đệ đều chưa động đậy, đang chờ đợi mệnh lệnh của đô úy Mã Đại Lực. Cung thủ chuẩn bị. Nhìn đến đối phương khoảng cách tường thành rất gần, không khí càng ngày càng khẩn trương, Mã Đại Lực thanh âm lúc này mới vang lên. Mấy chục cung thủ tránh ở phía sau lỗ châu mai ùng ùng giơ cung cài tên, làm tốt chuẩn bị bắn. Bắn những kẻ nâng thang cùng gỗ hút kia. Mã Đại Lực lớn tiếng hô lên, tự do bắn tên. Cung thủ tránh né ở phía sau lỗ châu mai sau khi nhận được mệnh lệnh, sau đó lắc mình ra ngoài, bắt đầu nhắm. Vù. Một cung thủ buông lỏng dây cung, mũi tên rít lên bắn ra ngoài. Một mũi này tên rơi vào khoảng không, hung hăng cắm vào trong bùn đất. Vù vù. Vù vù vù. Một mảng mũi tên theo sát sau từ đầu tường bắn ra ngoài, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai hướng về các quan binh nâng thang cùng cây gỗ hút kia bao trùm đi. Phốc phốc phốc. Vài tên quan binh nâng thang hô khẩu hiệu sải bước lao về phía trước còn chưa kịp phản ứng, ngực, cổ bọn họ đã cắm vài mũi tên. A. A. Bọn họ cảm giác thân thể mình giống như là bị trùy đánh trúng chính diện. Ngay sau đó chính là đau đớn thấu tim. Đau đớn kịch liệt làm bọn họ không tự chủ được dừng bước. Phốc phốc phốc. Lại mấy mũi tên mạnh mẽ chui vào thân thể bọn họ. Bọn họ vẻ mặt thống khổ mềm nhũn ngã xuống đất, than lật nghiêng ngay tại chỗ. Dơ khiên, dơ khiên. Đối mặt từng mũi tên mạnh mẽ, có quan quân lớn tiếng la lên. Phật. Đô úy Mã Đại Lực buông lỏng dây cung. Ngay sau đó gã đội quan Phi Hổ Doanh kia cổ bị một mũi tên xuyên thấu, vẻ mặt hắn động lại, thân thể ngã xuống thẳng tắp. Nhìn thấy quan quân la lên đã ngã xuống, mấy binh sĩ Phi Hổ Doanh đi theo phía sau quan quân bị dọa rụt cổ, trực tiếp bổ nhào dưới đất. Nâng lên, nâng thang lên, xông về phía trước. Quan binh Phi Hổ Doanh nâng thang bị bắn chết tại chỗ hơn 10 người, dọa người còn lại lập tức giải tán, quan quân dẫn đội tức giận đến mức chửi ầm lên. Quan quân vừa mắng vừa đạp, các quan binh Phi Hổ Doanh ném thang kia lại lần nữa nâng thang hướng về tường thành xung phong. Tuy quan binh Phi Hổ Doanh đánh không ít trận với các lộ sơn tặc, nhưng ở trước mặt cái chết thật sự, vẫn có người sợ hãi. Nhìn thấy bên cạnh không ngừng có người bị mũi tên mạnh mẽ bắn chết, mấy binh sĩ Phi Hổ Doanh muốn chạy trốn khỏi chiến trường, không muốn chết ở chỗ này. Bắt lại. Giết. Giáo úy Dương Chấn Bình nhìn mấy binh sĩ vẻ mặt đầy hoảng sợ chạy về phía sau, khuôn mặt lạnh lùng tàn khốc. Hơn 100 người đội đốc chiến đứng ngay ở phía sau đội ngũ tấn công, bọn họ lao lên, mang mấy binh sĩ Phi Hổ Doanh muốn chạy trốn ấn ngã xuống đất. Ta không muốn chết, ta không muốn chết. Tha mạng. Phật. Binh sĩ đội đốc chiến giơ tay chém xuống, tiếng cầu xin tha thứ im bặt. Mấy binh sĩ Phi Hổ Doanh không muốn đánh trận đã bị binh sĩ đội đốc chiến chặt đầu ngay tại chỗ. Đối với binh sĩ đội đốc chiến Phi Hổ Doanh mà nói, chém giết người lâm trận lùi bước bọn họ đã tập mãi thành quen. Bởi vì mỗi một lần đánh trận xung phong, đều có một ít kẻ bởi vì các loại nguyên nhân co vòi như vậy, những người này không có ngoại lệ, đều chết ở dưới đao của bọn họ. Ép về phía trước. Giáo úy Dương Chấn Bình cưỡi ở trên lưng ngựa, lớn tiếng hạ lệnh đối với đội đốc chiến. Hơn 100 binh sĩ đội đốc chiến xếp thành một hàng, trong tay bọn họ cầm đao chói lọi, chậm rãi ép về phía trước. Nhìn thấy đội đốc chiến đè ép lên, các binh sĩ Phi Hổ Doanh dùng mánh lới tụt lại phía sau đội ngũ không thể không tiến lên. Bởi vì đội đốc chiến lên rồi, Bọn họ nếu vẫn ở tại chỗ mà nói, đao của đội đốc chiến sẽ rơi ở trên người mình, đến lúc đó chết cũng không biết chết như thế nào. Giết! Xông lên! Ở dưới đội đốc chiến áp bách, quan binh phi hổ doanh tiến công đội mũi tên mạnh mẽ, lao tới dưới tường thành Lâm Chương huyện. Dựng thang lên! Lên! Cùng lúc đó, quan binh nâng gỗ hút cũng lao tới cổng thành, ở dưới quan quân chỉ huy, chuẩn bị hút cổng thành. Tướng sĩ Đông Nam Nghĩa quân thủ vệ đầu tường tuy đang liều mạng bắn tên, nhưng đối mặt quan binh di động, lực sát thương của mũi tên thật sự có hạn. Mũi tên trừ chế tạo một ít sát thương cùng khủng hoảng quy mô nhỏ cho quan binh phi hổ doanh tiến công, cũng không thể ngăn cản bước chân tiến công của bọn họ. Lượng lớn quan binh phi hổ doanh lao tới dưới tường thành, vài cái thang dựa lên tường thành, lập tức có người giơ tấm khiên hướng bên trên leo lên. Khúc! Ầm! Khúc! Ầm! Cổng thành cũng ở dưới cây gỗ hút mãnh liệt, phát ra tiếng vang lớn ầm ầm. Hắt nước sôi xuống cho ta! Mau! Đầu tường có quan quân nghĩa quân lớn tiếng trống lên. Chỉ thấy có huynh đệ nghĩa quân mang nước đun sôi dùng gáo múc, trực tiếp từ đầu tường đổ xuống. A! Nước sôi nóng bỏng từ đỉnh đầu đổ xuống, rơi ở trên mặt, trên tay quan binh phi hổ doanh, lập tức làm bọn họ bị bỏng kêu to oai oái. Đá, ném cho ta! Ở một chỗ lỗ châu mai, mấy huynh đệ nghĩa quân nâng lên một tảng đá lớn, trực tiếp đẩy xuống. Một binh sĩ phi hổ doanh đang leo lên thang ngẩng đầu nhìn, nhất thời sợ mất vía. Không đợi hắn phản ứng, tảng đá đã đập xuống hắn. A! Tảng đá lăn, đập trúng binh sĩ phi hổ doanh đang leo lên. Binh sĩ phi hổ doanh kia mũ giáp lập tức lõm xuống, óc vỡ toang, kêu thảm từ trên thang ngã xuống, chết ngay tại chỗ. Đông Sơn phủ thủy khẩu trấn, một chiếc xe ngựa chậm rãi dừng ở trước cửa lớn màu son đỏ. Một văn sĩ khuôn mặt sáng láng xốc lên màn xe, sau khi nhìn một lần mấy tên gia đình phủ đệ, xoay người xuống xe ngựa. Có tùy tùng cất bước đi lên bậc thang, đưa bái thiếp. Không bao lâu, một quản gia liền chủ động đi ra đón, dẫn văn sĩ vào trong phủ. Hải Châu Truân Điền sứ Phùng Nghị đứng ở trên bậc thang trước phòng khách, nhìn văn sĩ chậm rãi đến, cất bước nghênh đón. Là Trương Cảnh Thành đại nhân của Phục Châu phải không? Phùng Nghị chắp tay, mở miệng hỏi. Trương Cảnh Thành đáp lễ nói, chính là tại hạ. Ra mắt Phùng đại nhân. Sau khi xác định đối phương chính là Trương Cảnh Thành trong phủ Phục Châu Ninh Vương, trên mặt Phùng Nghị lộ ra nụ cười, lập tức nhiệt tình mời Trương Cảnh Thành đến phòng khách ngồi. Đợi sau khi người hầu đưa lên trà nóng, Phùng Nghị phất phất tay, người hầu không người lui xuống. Ta không ngờ Trương đại nhân ngài thế mà tự mình đến thủy khẩu trấn gặp mặt ta, điều này làm ta thực sự là được yêu mà sợ. Trương Cảnh Thành là tâm phúc bên cạnh Ninh Vương, Phùng Nghị tự nhiên sẽ hiểu phân lượng của hắn. Phùng Nghị nhìn Trương Cảnh Thành chậm rãi thưởng thức trà, có chút lo lắng nói, nơi này không thể so với Phục Châu các ngươi, tứ phương các khắp nơi đều có cơ sở ngầm. Một khi bọn họ biết được ngài đến thủy khẩu trấn, sợ là bất lợi đối với Trương đại nhân ngài nha. Trương Cảnh Thành buông chén trà xuống, mỉm cười. Phùng đại nhân không cần lo lắng. Ta đã đến đây, thì không sợ người của tứ phương các. Trương Vân Xuyên nhìn Phùng Nghị một lần, nói, với lại, ta nếu là không tự mình đến, làm sao có thể đủ thể hiện thành ý mời chào Phùng đại nhân của vương gia chứ? Phùng Nghị hơi sửng sốt, sau đó trong lòng tràn qua một dòng nước ấm. Vương gia coi trọng Phùng mỗ như thế, thực sự khiến Phùng mỗ xấu hổ. Phùng Nghị vốn chỉ là một con cháu bàn chi Phùng gia mà thôi, địa vị ở trong Phùng gia Đông Nam Tiết Độ Phủ có cũng được mà không có cũng không sao. Nhưng từ sau khi Giang Châu biến loạn, nhân vật chủ yếu của Phùng gia thương vong gần hết, địa vị Phùng gia bọn họ ở Đông Nam Tiết Độ Phủ xuống dốc không phanh. Tiết Độ Sứ Giang Vạn Thành vì trấn an Phùng gia bọn họ, mang hắn vị con cháu chi thứ Phùng gia này đề bạt đến trên vị trí Hải Châu Truân Điền Sứ. Nhưng hắn mông còn chưa ngồi nóng đâu, vụ án muối tư Hải Châu đã bị đâm ra. Phùng gia bọn họ lúc trước là xen vào làm ăn muối tư của Phùng gia bọn họ ở Vân Tiêu Phủ bên kia, hầu như đều là từ đầu sỏ ngành muối Hải Châu Trương gia lấy hàng. Việc này là hắn sau khi tiếp nhận chức vụ gia chủ Phùng gia mới biết. Ở sau khi biết được việc này, hắn bị dọa toát mồ hôi lạnh. Hắn thật không ngờ bọn họ Phùng gia thế mà như thế lớn mật, cũng dám tư dưới buôn bán muối tư. Hôm nay vụ án muối tư bị lộ ra, Tiết Độ Sứ Giang Vạn Thành đã mệnh lệnh Đông Nam tuần sát sứ Lý Đình phụ trách tra án này. Một số người tham dự của Phùng gia bọn họ ở Giang Châu đã bị Lý Đình bắt đi. Hắn tuy từng không biết chuyện Muối Tư, nhưng hắn hôm nay là gia chủ Phùng gia, tự nhiên là không thoát được can hệ. Còn nữa, một lần này Đông Nam tặc quân đánh vào Hải Châu, hắn Hải Châu truân điền sứ này chưa trải qua tiết độ sứ cho phép, trực tiếp làm đào binh. Một khi tiết độ sứ Giang Vạn Thành trách tội xuống, hắn cũng chịu không nổi. Ở lúc này, Phục Châu Ninh Vương liên hệ hắn, hướng hắn lộ ra một tin tức, đó là Phùng gia bọn họ rơi vào tình cảnh như thế, đó đều là tiết độ sứ Giang Vạn Thành cố ý làm. Đặc biệt cao tầng Phùng gia bọn họ ở trong Giang Châu náo động thương vong thê thảm nặng nề, đó là tiết độ sứ Giang Vạn Thành sai sử người tứ phương cắt làm. Hơn nữa một lần này Giang Vạn Thành còn muốn mượn dùng vụ án Muối Tư, hoàn toàn lật đổ bọn họ các đại gia tộc ngày xưa này. Sau khi biết được tin tức này, Phùng Nghị vừa chấn động vừa giận dữ. Hắn không ngờ tiết độ sứ Giang Vạn Thành tâm địa độc ác như thế. Nghĩ đến Phùng gia hắn nhiều người chết thảm như vậy, địa vị gia tộc xuống dốc không phanh, bây giờ còn muốn đuổi tận giết tuyệt đối bọn họ, điều này làm hắn ban đầu sợ hãi đối với Giang Vạn Thành diễn biến thành thù hận. Vì thế, đối mặt Ninh Vương tung cành ô liu, hắn không hề nghĩ ngợi đã đáp ứng. Nhưng hắn vạn lần không ngờ, Ninh Vương thế mà phái ra Trương Cảnh Thành dưới trướng mình tín nhiệm đích thân chạy tới gặp mình. Thấy phương diện Ninh Vương coi trọng như thế đối với mình tộc trưởng một gia tộc xuống dốc, điều này làm trong lòng Phùng Nghị cảm động không thôi. Phùng đại nhân, vương gia của chúng ta đối với Phùng gia các ngươi vẫn luôn tương đối coi trọng. Trương Cảnh Thành thở dài một hơi, nói, chỉ là lúc trước bởi vì một ít nguyên nhân, Phùng gia các ngươi đối với vương gia chúng ta vẫn luôn có một chút địch ý, cho nên. Trương Cảnh Thành tuy chưa nói hết câu, nhưng Phùng Nghị lại hiểu ý tứ trong đó. Phùng gia bọn họ lúc trước là trung với Đông Nam Tiết Độ Phủ, đối mặt Ninh Vương mời chào, tự nhiên là từ chối. Trương đại nhân, trước kia giữa Phùng gia chúng ta cùng vương gia có thể là có hiểu lầm. Phùng Nghị vội nói, Phùng gia chúng ta đối với vương gia vẫn luôn rất kính trọng, vương gia anh minh thần võ, chính là minh chủ hiếm có. Ngươi cũng biết, trước kia ta vị trí thấp tiếng nói nhỏ, có một số việc không thể làm chủ. Nhưng bây giờ ta đã là gia chủ Phùng gia, vậy ta hướng Trương đại nhân cam đoan, Phùng gia ta về sau bằng lòng nghe theo vương gia điều khiển, vượt lửa qua sông, đều không chối từ. Phùng gia hôm nay là phượng hoàng nhổ lông không bằng gà. Trước kia bọn họ ở Đông Nam Tiết Độ Phủ có thể hô mưa gọi gió, cho dù là Tiết Độ Sứ Giang Vạn Thành cũng lễ nhượng ba phần đối với bọn họ. Bây giờ quyền thế Phùng gia bọn họ đã kém xa trước đây, huống hồ lại liên lụy vào vụ án Muối Tư, làm không tốt còn có họa diệt tộc. Cho nên Phùng gia bọn họ bây giờ không có lựa chọn, chỉ có thể đầu nhập Phục Châu Ninh Vương, để bảo toàn bản thân cùng gia tộc. Tốt, tốt. Thấy Phùng Nghị tỏ thái độ muốn đi theo Ninh Vương, Trương Cảnh Thành rất vui vẻ. Phục Châu chúng ta có Phùng gia các ngươi gia nhập, đó là như hổ thêm cánh nha. Trương Cảnh Thành lập tức tỏ thái độ nói, ta đại biểu vương gia, hoan nghênh Phùng gia các ngươi đến dưới trướng vương gia cống hiến. Phùng Nghị vẻ mặt cung kính nói, Phùng gia chúng ta về sau còn làm phiền Trương đại nhân quan tâm nhiều hơn mới phải. Phùng đại nhân khách khí rồi, về sau có chuyện gì khó xử, cứ đưa ra là được. Trương Cảnh Thành nói với Phùng Nghị, vương gia của chúng ta luôn rộng lượng, nhất định sẽ trừ ưu giải nạn cho các ngươi. Hai người sau khi trải qua một phen nói chuyện với nhau, đã quyết định việc Phùng gia đầu nhập Phục Châu Ninh Vương. Bây giờ tình cảnh Phùng gia các ngươi ở Đông Nam Tiết Độ Phủ chúng ta là biết. Giang Vạn Thành hôm nay mệnh lệnh Lý Đình điều tra vụ án buôn lậu Muối Tư, Lý Đình kia là tay sai của Giang Vạn Thành, hắn đã giơ dao mổ, nói không chừng rất nhanh sẽ triển khai tàn sát đối với Phùng gia các ngươi. Trương Cảnh Thành nói với Phùng Nghị, một lần này vương gia phái ta tự mình tới đây, chính là muốn đón Phùng gia các ngươi đi Phục Châu dàn xếp. Ven đường ta đã sắp xếp tốt rồi, các ngươi bên này cũng phải nhanh một chút, để tránh đêm dài lắm mộng. Đa tạ vương gia, đa tạ Trương đại nhân. Ta mau chóng bảo gia quyến chuẩn bị tốt, khởi hành đi Phục Châu. Nhìn thấy bọn Trương Cảnh Thành mang tất cả đều sắp xếp thỏa đáng, Phùng Nghị cảm thấy mình một lần này lựa chọn là chính xác. So với ở lại Đông Nam Tiết Độ Phủ lo lắng Hải Hùng, đi Phục Châu mới là đường ra tốt hơn. Phùng đại nhân, bây giờ chúng ta coi như là bằng hữu. Trương Cảnh Thành dừng một chút, nói, ta có một câu trong lòng, không biết có nên nói hay không. Trương đại nhân có lời gì, cứ nói đừng ngại, ta rửa tai lắng nghe. Vậy được rồi, ta liền nói thẳng. Trương Cảnh Thành nói với Phùng Nghị, ngươi cũng biết, hôm nay dưới trướng Vương gia binh nhiều tướng mạnh, Phùng gia các ngươi đi, an toàn không đáng lo, nhưng chỉ sợ cũng không giành được vị trí gì tốt. Phùng Nghị ngẩn ra, trong lúc nhất thời không nghĩ ra Trương Cảnh Thành muốn nói cái gì. Nhưng ngươi nếu ở lại Đông Nam Tiết Độ Phủ, so với đi Phục Châu tốt hơn. Dù sao Phùng gia các ngươi ở Vân Tiêu Phủ vẫn có sức ảnh hưởng nhất định. Ngươi trở về Vân Tiêu Phủ chiêu binh mãi mã, chúng ta sẽ cung cấp lương thực tiền bạc binh khí cho các ngươi. Về sau Vương gia nếu có thể chiếm lĩnh Đông Nam Tiết Độ Phủ, vậy ngươi đã lập một công lớn, đến lúc đó Vương gia nhất định sẽ không tiếc rẻ quan chức cùng lương thực tiền bạc ban thưởng. Phùng Nghị nghe xong Trương Cảnh Thành nói, nhất thời đã hiểu ý tứ của hắn. Đó là trên đời này không có bữa trưa miễn phí. Phùng gia mình đầu nhập vào Ninh Vương thật sự có thể đạt được che chở. Nhưng nếu là muốn ở Ninh Vương bên kia thăng quan phát tài, vậy chỉ sợ phải trả giá một vài thứ. Đương nhiên, đây chỉ là một cái đề nghị của ta làm bằng hữu, về phần đi con đường nào, tự ngươi quyết định cho thỏa đáng. Phùng Nghị trầm ngâm, sau đó nói, đa tạ Trương đại nhân ý tốt nhắc nhở, thật ra ngươi không đề cập tới, ta cũng muốn nói chuyện này. Giang Vạn Thành giết người nhiều như vậy của Phùng gia ta, có huyết hải thâm cừu với Phùng gia ta, ta bây giờ thân là gia chủ Phùng gia, tự nhiên không thể không quản không hỏi. Nếu Vương gia có thể giúp ta một ít lương thảo binh khí mà nói, ta có thể về Vân Tiêu Phủ kéo một đội ngũ, tìm Giang Vạn Thành báo thù. Ngươi cũng đã có ý tưởng này, vậy không còn gì tốt hơn. Trương Cảnh Thành nói, vậy ngươi đưa gia quyến đi Phục Châu dàn xếp trước. Sau đó lại về Vân Tiêu Phủ đi chiêu binh mãi mã, tìm Giang Vạn Thành báo thù. Đến lúc đó Phục Châu chúng ta nhất định toàn lực ủng hộ ngươi. Trương Cảnh Thành làm mưu thần bên cạnh Ninh Vương, cũng là nhân vật chủ yếu thúc đẩy Ninh Vương cướp lấy Đông Nam Tiết Độ Phủ. Ở trong mắt Trương Cảnh Thành, tuy Đông Nam Tiết Độ Phủ chỉ có 3 châu 7 phủ 18 huyện, nhưng nơi này đất đai màu mỡ bằng phẳng, thôn xóm dày đặc, dân cư đông đúc. Dân cư một huyện của Đông Nam Tiết Độ Phủ, bằng với dân cư vài huyện phương Bắc, đến lúc đó chiêu binh mãi mã không thành vấn đề. Huống chi Đông Nam Tiết Độ Phủ có lượng lớn mạng lưới sông ngòi, khi phương Bắc rất nhiều nơi xuất hiện tình hình hạn hán, Đông Nam Tiết Độ Phủ hoàn toàn không chịu ảnh hưởng. Mấy năm nay lương thực trong kho lương lớn nhỏ của Đông Nam Tiết Độ Phủ đều chồng chất như núi. Một khi cướp lấy Đông Nam Tiết Độ Phủ, vậy thực lực của bọn họ sẽ tăng lên một bậc, trở thành phiên vương thực lực mạnh nhất cảnh nội Đại Chu. Dùng đủ lương thực tiền bạc, vậy bọn họ liền có thể vấn đỉnh thiên hạ. Hôm nay lượng lớn lưu dân của Quan Châu Tiết Độ Phủ phương Bắc ùa vào Đông Nam Tiết Độ Phủ, dẫn tới Đông Nam Tiết Độ Phủ đã xuất hiện cảnh tượng hỗn loạn. Cộng thêm nội bộ Đông Nam Tiết Độ Phủ gia tộc đấu đá tranh đấu cùng Tiết Độ Sứ Giang Vạn Thành một loạt động tác muốn trải đường cho con mình, khiến Trương Cảnh Thành thấy được cơ hội. Một lần này hắn tự mình bí mật tiến vào Đông Nam Tiết Độ Phủ, châm ngòi thổi gió khắp nơi, chính là vì tiến một bước phân liệt nội bộ Đông Nam Tiết Độ Phủ. Lâm gia, Phùng gia các gia tộc trước kia đều là đại gia tộc tiếng tăm lừng lẫy của Đông Nam Tiết Độ Phủ. Bọn họ hôm nay gặp Tiết Độ Sứ Giang Vạn Thành chèn ép, thân phận địa vị xuống dốc không phanh. Trương Cảnh Thành hôm nay hoạt động khắp nơi, chính là ý đồ kéo các gia tộc này vào trận doanh Phục Châu bọn họ, để đạt tới mục đích nội ứng ngoại hợp. Đám người Phùng Nghị vốn dựa lưng vào gia tộc, hưởng thụ vần hào quang gia tộc mang cho bọn họ cuộc sống xa hoa cùng quyền thế địa vị, căn bản không có động lực phản đối Tiết Độ Sứ Giang Vạn Thành. Nhưng bây giờ đã khác. Bọn họ hoài nghi cao tầng gia tộc mình là bị Tiết Độ Sứ Giang Vạn Thành xử lý, bọn họ hận Giang Vạn Thành. Cộng thêm bây giờ thân phận địa vị xuống dốc không phanh, cái này làm bọn họ sinh ra cảm giác chênh lệch. Vì thế, đối mặt phương diện Phục Châu tung cành ô liu, đối mặt Trương Cảnh Thành hứa hẹn vinh hoa phú quý, bọn họ không chút do dự đầu nhập vào trận doanh Ninh Vương. Bọn họ một mặt tích cực mang gia quyến của mình đưa đi Phục Châu, để giải trừ nỗi lo ở sau. Đồng thời ở dưới Trương Cảnh Thành sắp xếp, chuẩn bị quay về quê nhà mỗi người bọn họ. Bọn họ chuẩn bị lợi dụng sức ảnh hưởng của gia tộc bọn họ ở địa phương chiêu binh mãi mã, để phản đối Tiết Độ Sứ Giang Vạn Thành, đoạt lại quyền thế cùng địa vị vốn thuộc về bọn họ. Khi Trương Cảnh Thành ở cảnh nội Đông Nam Tiết Độ Phủ bí mật hoạt động, tứ phương các làm tổ chức tình báo bí mật của Đông Nam Tiết Độ Phủ, hôm nay đang bao phủ ở trong một tầng mây đen, lòng người hoảng sợ. Đại Lao Giang Châu, vài tên ngục tốt đang ngồi vây quanh ở trên băng ghế, ăn thịt kho, nhắm rượu, đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng bước chân. Mau, có người đến đây. Thu dọn đồ lại. Sau khi nghe được tiếng bước chân bên ngoài, đám ngục tốt biến sắc, vội mang đồ vật trên bàn giấu hết đi. Một lát sau, một đô úy trấn thủ phủ ở dưới mười mấy binh sĩ vây quanh, bước vào đại lao tối tăm ẩm ướt. Ai u, Lý đô úy, ngày sau lại tự mình đến đây, đầu một ngục tốt đang trực lập tức nở đầy nụ cười trên mặt nghênh đón chào hỏi. Lý đô úy nâng mí mắt, liếc đầu một ngục tốt này một cái, đột nhiên nâng chân đá vào trên bụng đầu một ngục tốt. A! À, đầu một ngục tốt bị một cước này đá bay ngược ra ngoài, bàn ghế nhất thời xô đổ rầm rầm. Đối mặt Lý đô úy đột nhiên bùng nổ đánh người, ngục tốt khác đều ngẩn ra, sau đó ấn tay ở trên chuôi đao, vẻ mặt phẫn nộ. Các ngươi cái lũ khốn kiếp này. Lúc đang trực dám uống rượu, nếu lỡ việc, các ngươi 10 cái đầu cũng không đủ chặt. Lý đô úy chỉ vào một đám ngục tốt, lớn tiếng mắng, đều không muốn sống nữa đúng không? Đối mặt Lý đô úy mắng chửi, đám ngục tốt hổ thẹn cúi đầu, đến cả thở mạnh cũng không dám. Lý đô úy này nghe nói là cậu em vợ của một giáo úy Giang Châu trấn thủ phủ, bằng không, cũng sẽ không tuổi còn trẻ đã thăng nhiệm đô úy trấn thủ phủ. Bây giờ càng tự mình phụ trách thẩm vấn đối với nghi phạm vụ án Trương Đại Lang, cho nên đám ngục tốt đều rất sợ hắn. Còn thất thần làm gì, mở khóa. Ta muốn thẩm vấn Hoàng An. Lý đô úy sau khi khó hiểu xả cơn bực tức một phen, lúc này mới bảo ngục tốt mở cửa. Vâng, vâng. Ngục tốt không dám chậm trễ, lập tức có người lấy ra chìa khóa, mở cửa lao. Hai người các ngươi theo ta đi vào, người khác canh giữ ở bên ngoài, bất luận kẻ nào cũng không thể tới gần. Lý đô úy sau khi điểm hai gã thân tín, sau đó sải bước tiến vào trong đại lao tối tăm ẩm ướt. Lý đô úy ngồi một lát ở trong một gian phòng khắp nơi lộ ra mùi thối, sau đó nghe thấy tiếng xích sắt rào rào vang lên. Hai thân tín xách tứ phương các Giang Châu thanh y sứ Hoàng An vào phòng. Quỳ xuống. Binh sĩ thân tín giơ chân đá vào chỗ khớp gối của Giang Châu thanh y sứ Hoàng An quỳ phốc xuống đất. Vị thanh y sứ này từng ở Giang Châu không có ai dám trêu chọc, giờ phút này đầu bù tóc rối, cả người tràn đầy vết thương, nhìn qua vô cùng thê thảm. Nước, ta muốn uống nước. Hoàng An liếm môi khô khốc, ánh mắt hướng về phía Lý đô úy ngồi ở trên ghế. Muốn uống nước có thể. Lý đô úy cười lạnh một tiếng, nói, mang việc ngươi biết đều khai ra, tự nhiên sẽ cho ngươi uống nước. Vì bức bách Hoàng An khai ra vấn đề, Lý đô úy cố ý dặn dò, không cho phép Hoàng An uống nước. Đại nhân, ta khai hết rồi. Ta thật sự không biết chuyện đường chủ chấp pháp đường Điền Thanh ám sát Trương đại nhân. Đây đều là hắn tự tiện làm chủ. Ầm. Hoàng An còn chưa nói xong, binh sĩ thân tín đứng ở phía sau hắn đã giơ chân đạp mạnh hắn một phát. Con mẹ nó, còn không muốn nói phải không? Tin hay không ta nhổ từng cái răng của ngươi. Đối mặt binh sĩ thân tín uy hiếp, trong lòng Hoàng An đầy ủy khuất. Hắn là thật sự không biết vì sao chấp pháp đường đường chủ Điền Thanh dưới trướng phải dẫn người ám sát Trương Đại Lang. Nhưng hôm nay phụ trách thẩm tra xử lý vụ án này là tiết độ phủ binh mã sứ Nhạc Vĩnh Thắng, tham dự đều là một ít người trong quân của trấn thủ phủ. Vô luận hắn giải thích như thế nào, nhưng người ta vẫn không tin. Nghĩ đến mình bởi vì chấp pháp đường đường chủ Điền Thanh, hồ đồ bị cuốn vào vụ án này, trong lòng hắn hận thấu xương Điền Thanh tên khốn này. Đáng tiếc là, Điền Thanh đã bị người ta giết, hôm nay chết không có đối chứng, những người này liền mang ánh mắt nhìn chằm chằm về phía hắn. Ai bảo hắn là người lãnh đạo trực tiếp của Điền Thanh? Nghĩ đến mình đường đường một Giang Châu thanh y sứ, hôm nay rơi vào tình trạng như thế, hắn nghẹn khuất, ta nói cho ngươi, ngươi đừng hy vọng các chủ của bọn ngươi tới cứu ngươi. Lý đô úy nhìn Hoàng An, cười lạnh nói, bây giờ trừ bản thân ngươi, ai cũng không thể nào cứu được ngươi. Lý đô úy nói xong, từ trên ghế đứng dậy, chậm rãi đi tới trước mặt Hoàng An. Ngươi nếu không nhớ ra, ta có thể giúp ngươi nghĩ một chút. Lý đô úy ngồi xổm trước mặt Hoàng An, mở miệng nói, tứ phương các bọn ngươi cùng Trương Đại Lang ở Trần Châu bởi vì chuyện kê biên tài sản tiền tài của phản nghịch, đã xảy ra một ít xung đột, còn chết người. Cho nên tứ phương các bọn ngươi từ đó về sau hận Trương Đại Lang. Hoàng An sau khi nghe được lời này, vẻ mặt đầy kinh ngạc. Đại nhân, tứ phương các chúng ta tuy thật sự đã xảy ra một ít không thoải mái với Trương Đại Nhân, nhưng chúng ta cũng không đáng giết hắn nha. Ầm. Binh sĩ thân tín ra tay, đạp Hoàng An ngã xuống đất, trực tiếp dẫm chân trên mặt hắn. Bảo ngươi nói chuyện chưa? Đại nhân nhà ta đang giúp ngươi nhớ lại, ngươi nghe là được. Lý Đô Úy khoát tay, người ta tốt xấu gì cũng là thanh y sứ, ngươi giữ lại một chút mặt mũi cho hắn. Vâng. Binh sĩ thân tín thu chân, Hoàng An há mồm thở hổn hển. Vết thương trên mặt hắn bị dẫm vỡ, máu tươi ồ ồ chảy ra. Hôm nay tiết độ sứ đại nhân muốn Trương Đại Lang lấy tứ tiểu thư, còn muốn để Trương Đại Lang đảm nhiệm đô đốc tả kỵ quân, tứ phương các bọn ngươi lo lắng Trương Đại Lang về sau trả thù các ngươi. Cho nên các ngươi liền hạ sát thủ, muốn giết chết Trương Đại Lang. Các chủ của bọn ngươi hạ lệnh riêng cho ngươi, ngươi thì sai sử Điền Thanh dẫn người đi ra tay cụ thể. Hoàng An sau khi nghe xong Lý Đô Úy nói, bừng tỉnh đại ngộ, giống như đã hiểu cái gì. Các ngươi mới là hung thủ thật sự phía sau màn. Các ngươi vì sao phải vu oan cho tứ phương các chúng ta? Lý Đô Úy cười ha ha nói, Hoàng An à, con gái ngươi 12 tuổi nhỉ? Ta ngày hôm qua lúc đi ngang qua nhà ngươi, đã nhìn một cái, ai u, thật không ngờ con gái ngươi bộ dạng xinh xắn như vậy, chật chật. Thế này nếu nuôi thêm vài năm, nhất định là một tiểu mỹ nhân, đến lúc đó hầu hạ người ta, không biết thoải mái bao nhiêu đâu. Đúng rồi, còn có phu nhân ngươi, ôm chân của ta khóc như mưa, cầu ta thả ngươi, khóc tới mức ta cũng mềm lòng. Hoàng An sau khi nghe được lời này, nhất thời mắt cũng đỏ lên rồi, các ngươi đám chó này. Các ngươi có chuyện gì hướng về ta? Đụng đến người nhà ta tính là bản lãnh cái gì? Lý Đô Úy nhìn Hoàng An phẫn nộ, đứng lên. Ngươi nếu phối hợp cho tốt, gánh vác chuyện này, vậy người nhà ngươi không có chuyện rắm gì cả. Lý Đô Úy uy hiếp nói, nhưng ngươi nếu không thành thật khai ra, vậy ta chỉ sợ đêm nay phải tự mình đi phủ ngươi, thẩm vấn quý phu nhân một phen hẳn hoi, cùng nàng cầm đuốc nói chuyện xuyên đêm một phen. Sáng sớm, Đông Nam tiết độ phủ binh mã sứ Nhạc Vĩnh Thắng đang ngủ say. Cốc cốc cốc. Đột nhiên, bên ngoài vang lên tiếng đập cửa dồn dập. Nhạc Vĩnh Thắng xoay người một cái ngồi dậy, đầu có chút mơ hồ. Đốc đốc đốc. Ai thế? Tiếng đập cửa quấy nhiễu mộng đẹp, giọng điệu Nhạc Vĩnh Thắng có chút không kiên nhẫn. Người ngoài cửa trả lời, đại nhân, đại lao bên kia truyền đến tin tức, nói là nghi phạm đã khai, đặc biệt hướng đại nhân ngài bẩm báo. Nhạc Vĩnh Thắng ngẩn ra, sau đó trên mặt lộ ra nét vui mừng. Vụ án Trương Đại Lang gặp ám sát là tiết độ sứ đại nhân chỉ định để hắn phụ trách. Bây giờ người tham dự ám sát hầu như chết sạch trong một ngày, manh mối đứt hết, điều này làm hắn không thể không mang ánh mắt nhìn chằm chằm vào cấp trên của thích khách, Giang Châu Thanh Y Sứ Hoàng An. Hoàng An chính là Giang Châu Thanh Y Sứ, ở trong tứ phương các là nhân vật cao tầng thật sự. Nếu là không thể từ trong miệng Hoàng An cậy ra thứ gì, hắn không chỉ không có cách nào ăn nói với tiết độ sứ đại nhân, còn phải đắc tội người tứ phương các. Cũng may bây giờ Hoàng An đã khai, điều này làm trong lòng Nhạc Vĩnh Thắng thở vào nhẹ nhõm một hơi. Ta biết rồi. Nhạc Vĩnh Thắng phân phó, chuẩn bị ngựa, chuẩn bị đi đại lao. Vâng. Nhạc Vĩnh Thắng nói xong muốn rời giường. Lúc này, một cánh tay trắng loãng mềm mại quấn lên cổ hắn. Lão gia, ngủ thêm một lúc nữa đi. Nữ nhân trẻ tuổi trên giường thổi khí, không muốn Nhạc Vĩnh Thắng rời khỏi. Lão gia ta có chuyện quan trọng đi làm đây. Nhạc Vĩnh Thắng nhéo nhéo khuôn mặt mềm mại đó của nữ nhân, cưng chiều nói, nàng ở trong phủ đợi đi, đợi buổi tối trở về lại thu thập nàng cẩn thận. Lão gia, ngài thật xấu. Nữ nhân quyến rũ đấm Nhạc Vĩnh Thắng một cái. Lão gia, ta hầu hạ ngài thay quần áo. Nữ nhân từ trong chăn chui ra, giúp Nhạc Vĩnh Thắng vị binh mã sứ này thay quần áo. Nhạc Vĩnh Thắng sau khi ăn mặc chỉnh tề, thủ hạ đã chuẩn bị xong ngựa. Khi Nhạc Vĩnh Thắng chạy tới Đại Lao Giang Châu, Lý Đô Úy phụ trách thẩm vấn thanh y sứ Hoàng An đã đợi ở cửa Đại Lao. Ra mắt binh mã sứ đại nhân. Lý Đô Úy thấy Nhạc Vĩnh Thắng chạy tới, mang một đôi vành mắt thâm quần cất bước nghênh đón. Nhạc Vĩnh Thắng xoay người xuống ngựa, nhìn một lượt Lý Đô Úy vẻ mặt tiều tụy, hỏi, Hoàng An thực sự khai rồi. Khai rồi. Lý Đô Úy mang một xấp lời khai thật dày trong tay đưa cho Nhạc Vĩnh Thắng, lời khai đều ở nơi này. Hắn đã ký tên. Hắn khai, hắn là được các chủ tứ phương các Diệp Trọng Sơn sai sử, phái đường chủ chấp pháp đường Giang Châu Điền Thanh dẫn người ám sát Trương Đại Lang. Nhạc Vĩnh Thắng đang lật xem lời khai sau khi nghe việc này, lập tức vẻ mặt đầy kinh ngạc. Ám sát là các chủ tứ phương các Diệp Trọng Sơn sai sử. Trong lòng Nhạc Vĩnh Thắng chấn động không thôi. Diệp Trọng Sơn này là người cũ đã theo Tiết Độ Sứ đại nhân nhiều năm, nắm giữ tứ phương các nhiều năm, lập công lao hiển hách. Trương Đại Lang là nhân tài mới xuất hiện quật khởi ở Đông Nam Tiết Độ Phủ, lại là rể hiền của Tiết Độ Sứ đại nhân. Diệp Trọng Sơn này là già hồ đồ rồi à, hắn làm sao dám phái người đi giết Trương Đại Lang chứ, Hoàng An thật sự khai như vậy. Lý Đô Úy có chút chột dạ nhìn Nhạc Vĩnh Thắng một cái, nói, hắn nói tứ phương các cùng Trương Đại Lang ở Trần Châu vì cướp đoạt tiền tài hàng hóa của nghịch tặc đã xảy ra một ít xung đột, chết một ít người, tứ phương các chịu đau khổ. Diệp Trọng Sơn đối với việc này vẫn luôn canh cánh trong lòng. Hôm nay Trương Đại Lang lại được Tiết Độ Sứ đại nhân thưởng thức, càng khiến trong lòng Diệp Trọng Sơn bất mãn. Hắn cảm thấy Trương Đại Lang về sau nắm giữ Tả Kỵ quân mà nói, vậy tứ phương các bọn họ lại càng không phải đối thủ của Trương Đại Lang. Một lần này hắn âm thầm sai sử Hoàng An phái người ám sát Trương Đại Lang, sau đó chuẩn bị vu oan giá họa cho Giang Châu trấn thủ phủ chúng ta. Một lần này ám sát Trương Đại Lang hầu như đều là người của tứ phương các. Trong đó một bộ phận binh sĩ Giang Châu trấn thủ phủ trên thực tế cũng là người tứ phương các xếp vào ở trong quân. Tiết Độ Phủ binh mã sứ Nhạc Vĩnh Thắng sau khi nghe xong Lý Đô Úy nói một phen, sắc mặt âm trầm như nước. Con mẹ nó, Diệp Trọng Sơn lão già này. Xếp vào cơ sở ngầm ở trấn thủ phủ của ta không nói, còn muốn hắt nước bẩn cho lão tử. Nhạc Vĩnh Thắng hùng hùng hổ hổ nói, mang Hoàng An ra cho ta, ta muốn đích thân hỏi một chút nữa. Hắn bây giờ tuy rất khó chịu đối với các chủ tứ phương các Diệp Trọng Sơn, nhưng đối phương nắm giữ tứ phương các nhiều năm như vậy, chính là nhân vật quan trọng bên người Tiết Độ Sứ đại nhân. Chuyện này liên lụy đến Diệp Trọng Sơn, hắn không thể không thận trọng. Cái này nếu sai lầm, không chỉ đắc tội với người ta, còn có thể bị Tiết Độ Sứ đại nhân trách cứ. Một lát sau, ở trong một gian phòng rộng rãi sáng ngời ngoài đại lao, Nhạc Vĩnh Thắng gặp được Giang Châu Thanh Y Sứ Hoàng An cả người chồng chất vết thương. Ngươi nói ngươi là được các chủ Diệp Trọng Sơn của ngươi sai sử, phái người ám sát Trương Trấn Thủ Sứ, có bằng chứng hay không? Binh mã sứ Nhạc Vĩnh Thắng ngồi ở trên ghế, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Hoàng An, tự mình hỏi. Hoàng An thành thành thật thật trả lời, làm loại chuyện này, tự nhiên không thể lưu lại nhược điểm. Toàn bộ đều là Diệp các chủ dặn dò miệng. Lời này khiến binh mã sứ Nhạc Vĩnh Thắng nhíu mày. Nói miệng không bằng chứng, nếu cầm lời khai qua đó, Tiết Độ Sứ đại nhân không nhất định tin. Tuy không có thư tín bằng chứng, nhưng Diệp các chủ cho ta 10 vạn lượng bạc. Số bạc này vốn là chuẩn bị lộ phí chia cho huynh để tham dự ám sát trốn chạy, ta cũng không phát xuống toàn bộ, bản thân tự tiện giữ lại 8 vạn lượng, ngay tại trong hầm nhà của ta. Nhạc Vĩnh Thắng quay đầu nhìn về phía Lý Đô Úy. Lý Đô Úy vội mở miệng nói, binh mã sứ đại nhân, ta đã dẫn người đi lục soát nhà của hắn, thật sự ở trong hầm nhà của hắn phát hiện 8 vạn lượng bạc. Sau khi nghe được lời này, binh mã sứ Nhạc Vĩnh Thắng lúc này mới tin tưởng, một lần này ám sát Trương Đại Lang có thể đúng là Diệp Trọng Sơn sai sử. Dù sao 8 vạn lượng bạc cũng không phải một số lượng nhỏ. Tứ phương các Giang Châu Thanh Y Sứ tuy là cao tầng của tứ phương các, nhưng một năm bổng lộc của hắn cũng mới vẻn vẹn mấy trăm lượng bạc mà thôi. Bây giờ trong hầm đã có 8 vạn lượng bạc, vậy nói lên bạc này có thể đúng là Diệp Trọng Sơn cho hắn. Bằng không, lấy thân phận Thanh Y Sứ của hắn, muốn kiếm được một số bạc này cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Binh mã sứ Nhạc Vĩnh Thắng sau khi hỏi thêm một ít vấn đề khác, lúc này mới kết thúc nói chuyện với Hoàng An. Nhạc Vĩnh Thắng sau khi rời khỏi Đại Lao, mang theo lời khai của Hoàng An, trực tiếp đi Tiết Độ Phủ. Ở trong phòng khách của Tiết Độ Sứ Giang Vạn Thành, Nhạc Vĩnh Thắng gặp được Tiết Độ Sứ Giang Vạn Thành. Tiết Độ Sứ đại nhân, Giang Châu Thanh Y Sứ Hoàng An đã khai. Nhạc Vĩnh Thắng mang lời khai mình thu hoạch cùng với tình huống tìm hiểu dược, lần lượt hướng Giang Vạn Thành tiến hành bẩm báo. Giang Vạn Thành sau khi nghe xong Nhạc Vĩnh Thắng nói, vẻ mặt đầy âm trầm. Lời Hoàng An nói có đáng tin không? Giang Vạn Thành mở miệng hỏi. Nhạc Vĩnh Thắng không người nói, hẳn là có thể tin, chúng ta từ trong nhà của hắn thật sự cũng lục soát ra 8 vạn lượng bạc. Diệp Trọng Sơn là các chủ tứ phương các, nắm giữ tứ phương các nhiều năm, vẫn luôn rất được Giang Vạn Thành tín nhiệm. Bây giờ liên lụy đến trong vụ án Trương Đại Lang gặp ám sát, Giang Vạn Thành cúi đầu suy tư một lúc, giống như đã hạ quyết tâm, cắn chặt răng nói, hắn đã liên lụy đến vụ án ám sát, vậy bắt người đi. Vâng. Binh mã sứ Nhạc Vĩnh Thắng thấy Tiết Độ sứ đại nhân muốn mình hạ lệnh bắt người, sắc mặt hắn trở nên vô cùng nghiêm túc, lập tức đáp ứng. Hắn cảm thấy Diệp Trọng Sơn một lần này tự bê tảng đá lên đập chân bản thân, xem như tự mình chơi mình một vố. Giang Vạn Thành đột nhiên sửa lời, giống trống khua chiêng đi bắt người cũng không tốt, dù sao việc xấu trong nhà không thể tuyên dương ra ngoài. Người dưới trướng mình nội đấu đến mức độ phái người ám sát đối phương, cái này nếu truyền ra, Đông Nam Tiết Độ phủ bọn họ sẽ trở thành trò cười của mọi người. Giang Vạn Thành rất hiển nhiên không muốn chuyện xấu này tuyên dương ra ngoài, cái này sẽ tổn hại mặt mũi của cao tầng Đông Nam Tiết Độ phủ bọn họ. Phú Vinh. Giang Vạn Thành hướng bên ngoài hô một câu. Tiết Độ sứ đại nhân, ngài có gì phân phó? Đại tổng quản Phú Vinh không người vào phòng khách. Đi, gọi các chủ tứ phương các Diệp Trọng Sơn tới. Vâng. Các chủ tứ phương các Diệp Trọng Sơn rất nhanh đã vội vàng đến Tiết Độ phủ. Một quan quân vệ đội Tiết Độ phủ đón Diệp Trọng Sơn. Diệp đại nhân, mời ngồi một lát ở trong sảnh bên. Quan quân cười tủm tỉm giải thích với Diệp Trọng Sơn, bây giờ Tiết Độ sứ đại nhân đang ở trong phòng khách tiếp kiến đại nhân khác. Được. Diệp Trọng Sơn hướng về phòng khách đóng chặt cửa nhìn một cái, sau đó cất bước đi về phía sảnh bên. Diệp đại nhân, mời dùng trà. Sau khi Diệp Trọng Sơn xoay người ngồi xuống, lập tức có nha hoàn xinh đẹp dâng trà nóng cho Diệp Trọng Sơn. Đa tạ. Diệp Trọng Sơn khẽ gật đầu, nha hoàn đó không người lui xuống. Trong sảnh bên chỉ có một mình Diệp Trọng Sơn, hắn kiên nhẫn ngồi ở trên ghế thưởng thức trà, chờ Tiết Độ sứ Diệp Trọng Sơn tiếp kiến. Chưa qua bao lâu, hắn đột nhiên nghe được tiếng nói chuyện bên ngoài. Ánh mắt hắn nhìn hướng ra bên ngoài. Chỉ thấy Đại Tổng quản Phú Vinh và Phó các chủ tứ phương các Mã Bưu vừa nói vừa cười từ phía phòng khách đi ra, đang đi ra bên ngoài. Sau khi thấy một màn như vậy, vẻ mặt Diệp Trọng Sơn hơi cứng lại. Chẳng lẽ mới vừa rồi Tiết Độ sứ đại nhân tiếp kiến chính là Phó các chủ Mã Bưu? Diệp Trọng Sơn sau khi nghĩ đến đây, lông mày nhíu chặt lại. Tiết Độ sứ đại nhân trước kia phân phó việc gì, đó đều là trực tiếp hướng mình hạ lệnh, mình lại hướng Phó các chủ hoặc Thanh y sứ các nơi hạ lệnh. Nhưng bây giờ Phó các chủ Mã Bưu xuất hiện ở Tiết Độ phủ, điều này làm trong lòng hắn sinh ra một tia nghi hoặc. Diệp đại nhân, Tiết Độ sứ đại nhân triệu kiến. Lúc này, quan quân vệ đội Tiết Độ phủ xuất hiện ở cửa sảnh bên. Ai? Diệp Trọng Sơn buông chén trà xuống, đứng dậy đi về phía phòng khách. Hắn sau khi sải bước tiến vào phòng khách, ngẩng đầu nhìn thấy Tiết Độ sứ đại nhân đang ngồi ở trên ghế thủ vị nhìn mình. Bái kiến Tiết Độ sứ đại nhân. Diệp Trọng Sơn vội đi hai bước, ông quyền hướng Giang Vạn Thành hành lễ nếu... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.